Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 98, cô để bạn trai chụp ảnh lại cho tôi cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hiện trường, chỉ có SC và hướng dẫn viên đi sau nghe được tiếng Thương Minh Bảo này. Thương Minh Bảo nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt khó xử, như muốn nhắc nhở anh nhớ giả vờ làm người xa lạ. SC còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe một mệnh lệnh dứt khoát. Đưa cô ấy ra phía sau kiểm tra, theo lời của hướng dẫn viên. Chỉ còn 15 phút nữa là ra khỏi rừng mưa, nhưng Thương Minh Bảo không muốn làm tâm điểm chú ý, cô cúi đầu nói. Cảm ơn anh Hướng đã quan tâm, nhưng em không sao. Dù sao đi nữa, cũng chỉ vài con đỉa hút máu thôi, không đáng để anh phải kích động như vậy. Em, Hướng phi nhiên bị cô làm nghẹn lời, nhìn chằm chằm cô một hồi, giọng và nét mặt đều lạnh lùng. Anh không thương lượng với em, chưa kịp phản ứng, Thương Minh Bảo đã cảm thấy choáng váng. Cô bị Hướng phi nhiên nắm vai xoay người lại, sau đó anh còn nhẹ đẩy cô một cái vào lưng. Đưa sếp của cô đi kiểm tra, câu này anh nói với SC, Thương Minh Bảo lảo đảo bước lên phía trước, mặt đã đỏ bừng. Lại thế này nữa, người này luôn làm vậy, coi cô như con quay để quay. SC chẳng dám thở mạnh, cũng không dám nhìn sắc mặt của Hướng phi nhiên nữa, ngoan ngoãn đi theo Thương Minh Bảo ra sau rừng. Trong sự yên tĩnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện, một giọng là của Hướng phi nhiên, giọng kia là của Huệ Văn và đạo diễn, rồi sau đó có tiếng hướng dẫn viên hô mọi người đi trước. SC lắng nghe kỹ, rồi nói, họ đi trước rồi. Thương Minh Bảo vốn đã thấy ngượng ngùng, khi nghe đoàn đi trước thì thở phào nhẹ nhõm, cử động cũng thoải mái hơn. SC đoán, chắc là anh Hướng bảo họ đi trước. Thương Minh Bảo, một tiếng, im lặng tháo thiết bị trên người. Anh vốn là người lịch sự, nếu cô hiểu lầm thì lỗi là ở cô. Hôm nay Thương Minh Bảo mang theo đồ nhẹ, mọi thứ chỉ nhét trong chiếc áo di lơ ngoài trời. Sau đó cô tháo đai dự ống kính buộc ở eo, rồi tháo máy ảnh, cởi dây thắt lưng ni lông của chiếc quần nhanh khô. SC chạm vào ống quần của cô, mặt đột nhiên biến sắc. Quần chị ướt hết rồi, mồ hôi thôi, không phải, là máu đấy, chị ơi. Thương Minh Bảo sững lại, đầu óc vẫn còn mơ màng. Rồi cô cởi chiếc quần dài ra. Một tiếng hét chói tai xé tan không gian rừng mưa, khiến vô số chim chóc bay tán loạn, cũng làm người đàn ông đang dựa lưng vào sườn núi chờ đợi giật mình. Hướng phi nhiên lập tức định lao tới, nhưng Phó Ngọc giữ anh lại. Anh Hướng, nam nữ khác biệt, để em đi xem, em sẽ lo liệu. Rồi quay sang nói với Huệ Văn bên cạnh, cô đi với tôi. Khi đến nơi, SC đã ngồi bệt xuống đất, nôn khan không ngừng. Thứ gì đó bám vào đường mông và sau chân, Thương Minh Bảo không nhìn thấy, vô thức định đưa tay ra bóc, nhưng SC hoảng loạn hét lên. Đừng chạm vào, đừng chạm vào chúng. Cơ thể Thương Minh Bảo cứng đờ lại, rốt cuộc là cái gì vậy? Huệ Văn cũng chẳng can đảm hơn là bao, nhưng Phó Ngọc giữ vững tinh thần và lên tiếng. Để tôi, cô vòng ra sau lưng Thương Minh Bảo, liếc qua một cái, đầu óc như bị kích thích. Ngay cả hơi thở cũng không ổn định. Sao lại nhiều thế này? Cô không phát hiện ra à? Thương Minh Bảo cúi xuống nhìn hai đầu gối đầy vệt máu đỏ của mình. Khi ấy cô chỉ cảm thấy hơi đau, nhưng nghĩ đến lớp đất mục nát và bùn mềm thì không đáng để bị chảy ra. Ngay từ bước đầu tiên vào con đường ấy, những thứ này đã điên cuồng, tranh nhau từ ổ cỏ nhảy lên cơ thể cô. Điều kiện có hạn, cô chỉ kịp kiểm tra mắt cá chân đến bắp chân và vòng eo bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đoạn đường dài này, những con đỉa đã hút no máu, nhưng chất chống đông máu mà chúng tiết ra vẫn hoạt động khiến máu chảy mãi. Phó Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an. Không sao, không sao, nhìn thì đáng sợ nhưng còn chưa bằng lượng máu trong một ngày kinh nguyệt đâu. Đừng lo, đừng lo. SC gần như muốn khóc. Thế giờ phải làm sao? Phó Ngọc nuốt nước bọt, không thể giật mạnh. Nếu để vòi hút máu đứt lại bên trong dễ bị nhiễm khuẩn. Đây là rừng mưa, nơi vi sinh vật phát triển mạnh. Tôi nghĩ nên gọi anh Hướng, tôi không dám. Cô định bước đi nhưng bị Thương Minh Bảo kéo lại. Thương Minh Bảo nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định pha chút van xin. Cô làm đi, dù không ai nói cho cô biết có bao nhiêu con đỉa, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng có thể hình dung ra cảnh tượng ghê tởm. Cô không muốn để Hướng phi nhiên nhìn thấy hình ảnh kinh khủng này trên người mình. Anh ấy là đàn ông, Thương Minh Bảo bình tĩnh nói. Không tiện, Phó Ngọc hít một hơi sâu, nhìn cô một lúc rồi gật đầu. Được, để tôi làm. Cô lấy từ túi quần ra một chiếc bật lửa. Hết muối rồi, tôi sẽ dùng lửa đốt, cô đừng cử động. Cảm giác nhiệt gần sát da rất rõ ràng, Thương Minh Bảo không dám nhúc nhích, nắm chặt vào thân cây, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Những con đỉa no máu không còn khó nhằn nữa, khi bị đốt, chúng co lại rồi tự động rơi xuống. 1, 2, 3, 4 con, Essie cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, đầu óc quay cuồng nhìn cảnh tượng ấy, tay cô và Huệ Văn xoắn chặt vào nhau như móng gà. Những con đỉa đã uống no máu phình to bất thường, nằm im trên đất không nhảy nữa, bị Phó Ngọc đá từng con một. Máu văng ra, bắn vào đất và cỏ, cuối cùng làm Essie sụp đổ hoàn toàn. Em muốn về nhà, mẹ ơi, con muốn về nhà. Cuối cùng đốt xong, Phó Ngọc mồ hôi như tắm, thở dài một hơi. Xong rồi, cởi áo ra kiểm tra nữa chứ. Thương Minh Bảo nhanh chóng cởi áo nhanh khô, chỉ để lại chiếc áo ngực ngoài trời, để họ kiểm tra một lượt. Essie và Huệ Văn cũng cảm thấy người mình ngứa ngáy, kiểm tra xong cho cô, họ cũng cởi quần áo ra kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi bận rộn xong đã hơn 20 phút trôi qua. Thương Minh Bảo chậm rãi mặc lại áo ghi lê, cảm ơn Phó Ngọc. Nhờ có cô, Phó Ngọc chỉ mím môi, coi như đáp lại. Khi họ quay lại chỗ đổi, chỉ còn lại Hướng Phi Nhiên và hướng dẫn viên, khói thuốc tỏa trong sương chiều xanh mờ của khu rừng. Chẳng biết anh đã hút bao nhiêu điếu. Thấy mọi người quay lại, anh đứng thẳng lên, ánh mắt trực tiếp nhìn vào Thương Minh Bảo. Thế nào rồi, nhờ cô Phó Ngọc dùng lửa đốt hết rồi. Thương Minh Bảo khách sáo đáp, nhờ có anh và cô Phó, nếu không em và Essie thật không biết phải làm sao. Nghe cô nói xong, Hướng Phi Nhiên siết chặt điếu thuốc trong tay, không thể hiện cảm xúc nhưng ánh mắt thì khó đoán. Huệ Ân cười nói, tôi còn tưởng hai người quen nhau, thấy anh Hướng lo lắng như vậy. Không quen biết đâu, Thương Minh Bảo nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh và tự nhiên, dù làn da vẫn còn nhợt nhạt. Thầy Hướng rất có kinh nghiệm ngoài trời, lại là người có trách nhiệm. Hướng Phi Nhiên nhìn cô sâu sắc một lúc, không nói gì. Ra khỏi rừng, đi vào làng vài trăm mét, những ngã rẽ dẫn đến các quán trọ khác nhau, tự nhiên mọi người chia tay. Khi tất cả đã rời đi, Essie mới hỏi, sao thầy Hướng lại biết tên của chị? Vì Thương Minh Bảo còn chưa nghĩ ra lý do, hơn nữa tên của chị giống với tình yêu duy nhất của anh ấy, Thương Minh Bảo. Cô quay mặt đi, thấy Essie mím môi, mặt đã nở nụ cười ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy rất lo lắng cho chị. Essie làm động tác ok bằng tay. Em hiểu, tình yêu duy nhất. Thương Minh Bảo cảm thấy mặt mình đỏ lên. Giờ thì em đã hồi phục rồi, lúc nãy thì chẳng có ích gì. Essie đặt hai tay lên ngực. Chân em vẫn còn mềm, nhưng trái tim em thì đang đập cuồng nhiệt vì tình yêu duy nhất, chưa hết. Thương Minh Bảo lười biếng không đáp lại, nắm chặt nắm tay và tiếp tục đi về phía trước. Đến quán trọ, cô ngồi xuống mép giường, tháo đôi ủng leo núi dày cộp ra, cuộn xuống tất. Cô phát hiện một con đỉa trên mờ u bàn chân, nó đã căng lên, trong suốt, phình to và có vằn. Á, á, á, một cái vung mạnh, đôi giày bị ném bay vào cửa. Làm gì đó, Essie nhảy ra xa 2 mét khỏi xếp của mình. Thương Minh Bảo duỗi chân ra, chỉ có thể nhắm mắt kêu la. Nếu có cái rìu bên cạnh, cô có thể sẽ chặt đứt cái chân đó ngay lập tức. Tiếng động khủng khiếp bị hai tiếng gõ cửa cấp bách cắt đứt. Thương Minh Bảo, à, nhanh lên làm gì đó. Essie, em không biết, có phải có ai gõ cửa không? Thương Minh Bảo, à, em nhanh chóng tìm người. Tìm người, lấy con đỉa đó ra. Lấy ra, Essie, không được, nó gắn trên người chị mà. Điện thoại rung lên liên tục, Thương Minh Bảo kéo lên và kêu lên. À, Hướng Phi Nhiên, mở cửa, anh ở ngoài. Khi chân vừa chạm đất, Thương Minh Bảo cảm thấy tim và tay đều run rẩy, khóc lớn. Em không chịu nổi, anh Hướng ơi, cái đó trên chân em, không thể dùng chân được nữa rồi. Hướng Phi Nhiên hít một hơi sâu, từng chữ từng câu. Vậy thì để Essie mở cửa. Essie nhanh chóng đến, vặn chốt cửa, thấy Hướng Phi Nhiên vẫn trong bộ đồ như lúc nãy, rõ ràng là không về phòng mà đã đến đây ngay. Hướng Phi Nhiên không để ý đến cô, bước vào phòng ngay lập tức đến bên Thương Minh Bảo. Có chuyện gì vậy, Dù có máy lạnh thổi mạnh, Thương Minh Bảo vẫn đổ mồ hôi, mắt đầy nước mắt. Đìa, Hướng Phi Nhiên đã nhìn thấy, yên tâm hơn. Không sao, để anh lo. Thương Minh Bảo nắm chặt ga trải giường trắng, nhìn anh quỳ xuống và kéo bật lửa. Ghê phết, anh có thể đừng nhìn không? Cô khóc lóc, không biết là vì đau do đìa hút máu hay vì cảm thấy xấu hổ khi bị anh nhìn thấy con đìa trên da. Hướng Phi Nhiên không hề ngẩng đầu lên, nếu không nhìn thì sẽ bị bỏng. Anh giữ bàn chân của Thương Minh Bảo, trên làn da trắng có chút màu đỏ của máu. Anh bình tĩnh, ngọn lửa từ ngón tay của anh nhẹ nhàng hơ, một lát sau, trên sàn rơi một tiếng bịch. Hướng Phi Nhiên rất điềm tĩnh nhặt lên, khiến trong phòng lại vang lên những tiếng kêu thất thanh. Thương Minh Bảo một chân mang giày, một chân trần, từng bước theo anh, thấy anh vứt con đỉa vào bồn cầu và xả nước. Tại sao anh lại vứt ở đây vậy? Nó có thể bò ra vào ban đêm không? Cô nuốt nước miếng, mặt đỏ bừng, tóc đen dính vào thái dương. Hướng Phi Nhiên dừng lại động tác rửa tay. Thế thì sao? Để anh lấy ra, đổi chỗ khác mà vứt. Thương Minh Bảo, Essie chỉ vào giày còn lại của cô. Cái này chưa tháo ra. Thương Minh Bảo lại càng lo lắng, lắc đầu liên tục. Không, em không muốn, em cứ thế mà ngủ. Hướng Phi Nhiên nhíu mày nghi ngờ, lúc ở trong rừng không phải rất dũng cảm sao? Chỉ nghe thấy trợ lý của em kêu. Thương Minh Bảo nhíu mày còn hơn cả anh. Em không nhìn thấy, em làm sao biết sẽ ghê gớm như vậy? Có bao nhiêu con? Hướng Phi Nhiên hỏi Essie. 10, á, Essie chưa kịp nói xong số lượng đã bị tiếng kêu của Thương Minh Bảo cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Phi Nhiên mặt không thay đổi, không để tâm sự đau xót đến mắt. Sau đó, anh nghiêng đầu, ngồi xuống, anh giúp em tháo ra. Thương Minh Bảo còn định nói gì đó, nhưng bị Hướng Phi Nhiên cắt ngang. Anh còn phải đưa em đến trạm y tế cộng đồng, đừng lãng phí thời gian. Cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống cuối giường. Hướng Phi Nhiên ra lệnh nhẹ nhàng, nhắm mắt lại. Thương Minh Bảo thật sự nhắm chặt mắt. Khi tầm nhìn bị tách rời, cảm giác xúc giác trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng hành động của Hướng Phi Nhiên trên cơ thể, da rẻ của cô đều được cảm nhận rõ ràng. Anh tháo dây giày của cô, anh tháo đôi ủng leo núi của cô, anh giữ chân cô, cẩn thận cuộn xuống chiếc tất dài nhuộm đỏ từ mũi chân. Cơ thể cô cảm thấy như bị những dây leo của rừng mưa bao phủ, nở ra những chiếc lá và hoa lớn. Mồ hôi nóng trên da bị một loại nhiệt độ kín đáo hơn thay thế. Thương Minh Bảo mặt đỏ bừng, hỏi. Có không? Có, đừng run. Thương Minh Bảo không biết có nóng hay không, nhưng Essie cảm thấy khá nóng, liền ngượng ngùng quay đi. Chỉ đến khi tiếng nước xà nhà vệ sinh lần thứ hai vang lên, Minh Bảo mới dám mở mắt, nghe thấy giọng nói trầm ổn của Hướng Phi Nhiên từ trong nhà tắm. Đổi đôi giày khác đi, anh đưa em đến trạm y tế. Không cần đâu, Minh Bảo đặt chân trần lên sàn gỗ trong nhà nghỉ, cảm thấy mát lạnh. Cũng giống như tâm trạng của cô lúc này. Phải khử trùng và tiêm phòng uốn ván. Hướng Phi Nhiên lau khô tay, bước đến cửa ra vào. Em có 3 phút, cửa khẽ đóng lại sau khi anh ra ngoài. Minh Bảo và Essie nhìn nhau một lát, rồi Essie nhẹ nhàng giục. Nhanh lên, chị còn đứng ngơ ra đó làm gì? Minh Bảo liếm môi, một cách vô thức, cô nhấc chân lên, đưa mũi lại gần để ngửi thử. Essie, thôi nào. Cô ngửi kỹ một cách cẩn thận và thận trọng, sau một lúc, cô kết luận. Cũng không tệ, không uổng công cô đã đầu tư vào đôi giày leo núi đắt nhất, đôi tất đắt nhất, ăn uống đắt tiền nhất và spa đắt đỏ nhất trong nửa đời người. Dường như tất cả những điều này là để tránh sự lúng túng trong khoảnh khắc này. Essie, anh Hướng thậm chí còn chưa tắm mà đã đến để đưa chị đi tiêm. Minh Bảo đã rửa chân, thay đôi tất sạch sẽ, chị không ngủ mà. Mặc dù cố gắng không để bản thân nghĩ linh tinh, nhưng khóe miệng của cô vẫn hơi cong lên. Cô muốn hát một bài, vừa mang tất xong thì nhận được cuộc gọi từ Hướng Phi Nhiên. Cô nghĩ anh gọi để giục cô, vừa bắt máy vừa chuẩn bị mở cửa, nghe thấy giọng anh trong điện thoại. Xin lỗi, có chút việc đột xuất, anh nhờ Huệ Văn đưa em đi. Minh Bảo dừng tay ở nắm cửa. Ồ, một tiếng, không biết nói gì, liền đáp. Không cần phiền phức thế đâu. Em tự đi được, để Essie đi cùng em cũng được. Giọng Hướng Phi Nhiên ở bên kia không có cảm xúc. Tóm lại là phải xử lý. Minh Bảo nhẹ nhàng dựa vào tủ giày ở cửa, chiếc giá treo quần áo bị cô làm rung lên, kêu leng keng. Ừ, cô đáp, vậy anh bận đi, cúp máy, SC nhìn động tác của cô, nghi ngờ hỏi. Sao thế, không vội nữa, anh ấy có việc rồi, chị đi tắm đã. Minh Bảo cười, bước vào phòng, cái dáng vẻ tự cho là bình thản ấy thực ra đã buồn bã đến mức cả SC cũng có thể nhìn thấy. Ồ, SA gật đầu, an ủi, anh Hướng đúng là rất bận, nghe người ta nói đêm qua đèn trong phòng anh ấy sáng đến tận 2 giờ. Minh Bảo nhếch miệng, làm như không có gì, vươn người một cách thoải mái, giọng điệu nhẹ nhàng. Thế thì chị đi tắm trước nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cởi hết quần áo, chờ nước nóng lên, nụ cười đọng trên mặt dần tắt, cô nhẹ nhàng áp lưng vào viên gạch trắng lạnh. Xương bả vai quá gầy bị ép vào khiến cô cảm thấy một chút đau đớn nhói lên. Hành động của Hướng Phỉ Nhiên đối với cô, giống hệt một người yêu cũ tốt bụng. Khi cô gặp khó khăn, anh sẽ không bỏ qua, nhưng sau đó, mọi chuyện cũng chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì anh hiểu cô đủ nhiều, nên khi xử lý mọi chuyện liên quan đến cô, anh sẽ cẩn thận hơn một chút, chu đáo hơn một chút, không ngại hơn một chút, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức đó, thật lịch sự. Nước đã nóng, Minh Bảo bước vào dưới vòi sen, rửa sạch những vết máu còn dính trên chân. Chỗ bị vắt cắn để lại vài vết nhỏ, có vài vết rõ ràng bị đâm sâu hơn, khi xà phòng lướt qua da, có cảm giác như bị cháy. Sau khi vệ sinh kỹ lưỡng, cô mở cửa đi ra, SC đã về phòng mình. Minh Bảo cắm máy sấy, bắt đầu sấy tóc, bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn lạ thường, có cảm giác như đang tìm việc gì đó để làm trong sự nhàn rỗi. Bất chợt, cô nhớ ra còn phải sắp xếp ảnh và tiêu bản, tinh thần mới phấn chấn hơn một chút. Hướng Phỉ Nhiên gọi đến lần thứ ba, sao em vẫn chưa đến trạm y tế? Anh vào thẳng vấn đề, trong điện thoại có tiếng gió, rõ ràng là đang ở ngoài trời. Minh Bảo ngẩn người, sao anh biết? Hướng Phỉ Nhiên nhàn nhạt đáp, anh đang ở đây, sau khi xem qua một vài đoạn xem trước trong phòng của nhiếp ảnh gia, anh đã dùng cách đơn giản nhất để phản hồi lại ý kiến và yêu cầu của đạo diễn Dương. Rồi đi thẳng đến trạm y tế trong làng mà không dừng lại bước nào khi ngang qua phòng mình. Minh Bảo chớp mắt, ngơ ngác. Anh đang ở đó, anh bảo có việc cơ mà. Xong việc rồi đến tìm em, kết quả là em không có ở đó. Ồ em, Minh Bảo háng giọng, không biết tại sao giọng lại nhỏ đi. Em vừa tắm, Hướng Phỉ Nhiên ở đầu dây bên kia im lặng, hơi thở của anh rõ ràng đã kìm nén một tiếng thở dài sâu. Minh Bảo, em không phân biệt được cái nào quan trọng hơn sao? Máu ngừng chảy rồi, thế em định để bị nhiễm trùng rồi để lại sẹo à? Đến ngay. Cô bật người dậy từ giường, vội vàng xỏ dép lê vào chân. Đến ngay, em biết đường không? Câu hỏi hay đấy. Minh Bảo bối rối, sau đó quả quyết. Em sẽ hỏi đường, người dân trong làng nói tiếng phổ thông không chuẩn. Việc tìm đường của cô quả thực tốn khá nhiều công sức. Khi nhìn thấy biển xanh của trạm y tế từ xa, nhịp tim của cô bất chợt đập mạnh hơn, càng chạy thì tim đập càng nhanh. Đến nơi, cô thở hổn hển, mái tóc dài mới gội mềm mượt buông xuống như thác từ vai. Cô ăn mặc đơn giản, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen cắt vai có đệm sẵn, quần dưới chỉ là một chiếc quần sót bò đơn giản. Đã là 7 giờ tối, mặt trời trên đảo đã lặn, nhưng trời vẫn còn sáng. Gió thổi qua rừng dừa lúc này cũng thổi qua cánh tay cô, lướt qua mũi Hướng Phỉ Nhiên. Xin lỗi, lúc nãy em đi nhầm đường. Minh Bảo cắn môi, Hướng Phỉ Nhiên cất điện thoại với email đọc dở. Không sao, đi thôi. Trạm y tế cộng đồng của làng nằm cạnh hội trường lớn và ủy ban làng, cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản cho người dân. Vừa bước vào trong, cảm giác tối tăm ập đến, tủ thuốc bày biện lộn xộn, bác sĩ làng mặc áo choàng trắng vừa khám xong cho một cậu bé. Sau khi nghe Hướng Phỉ Nhiên mô tả triệu chứng, bác sĩ kê ngay một liều uốn ván. Sau đó bảo Minh Bảo ngồi xuống để kiểm tra vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí vết thương khá nhạy cảm, Minh Bảo có chút không vượt qua được rào cản tâm lý, nhưng bác sĩ lại rất thẳng thắn. Nếu ngại, cô để bạn trai chụp ảnh lại cho tôi cũng được, vắt ở đây rất dữ đấy. Hai ngày nữa sưng lên là cô sẽ đau lắm, anh ấy không phải, Minh Bảo theo bản năng định phủ nhận, chỗ nào tiện, Hướng Phỉ Nhiên cắt ngang cô. Hỏi một cách lạnh lùng và bình tĩnh. Bác sĩ chỉ vào một căn phòng nhỏ bên cạnh. Ở đó nhé, có khóa. Vào trong rồi mới biết đó là kho thuốc. Không có cửa sổ. Căn phòng hình chữ nhật chật hẹp có hai tủ hợp kim nhôm cũ kỹ. Ở giữa là một chiếc thang gỗ ba tầng. Các loại hộp thuốc và chai lọ trên tủ chật kín. Bụi bặm và mùi thuốc trộn lẫn trong không khí, không hẳn là khó ngửi. Hướng Phỉ Nhiên vào, bật đèn, đóng cửa và khóa lại. Quay lưng lại, anh không có lời mở đầu, nói một cách thờ ơ, mình bảo nghe lời quay lại, hai tay đặt lên tủ, tìm đại chuyện để nói. Anh định đứng nhìn à, sao lại thấy kỳ kỳ nhỉ? Hướng Phỉ Nhiên bỗng ho khan một tiếng, em ngồi cũng được, mình bảo nghiêm túc, sợ bị nghe thấy, giọng hạ thấp đặc biệt. Ngồi thì có thể nhìn rõ hơn, nếu không thì anh còn phải xoay. Cô không nói nổi nữa, dưới ánh đèn trắng xóa, hàng mi rủ xuống, đôi môi mím chặt. Hướng Phỉ Nhiên, mình bảo cúi đầu định đi ra cửa, em không làm nữa, để sẹo thì để sẹo. Hướng Phỉ Nhiên chạm nhẹ vào vai cô, dừng lại, đừng bướng, bị nhiễm trùng rất phiền phức. Anh chưa kịp tắm, chiếc áo sơ mi vẫn là bộ đã mặc khi ở trong rừng mưa nhiệt đới. Anh lùi lại một bước. Anh chưa tắm, đừng lại gần quá. Tìm mình bảo khẽ lỡ nhịp, một giọng nói bí mật vang lên trong lòng cô. Anh không biết em muốn ôm anh đến nhường nào. Rõ ràng là trong phòng này không có ghế, chỉ có chiếc thang gỗ. Nó hơi bẩn, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô tìm thấy một chồng báo cũ để lót. Mình bảo cởi đôi dép ra, ngồi trên tầng cao nhất, gót chân cô đặt lần lượt lên tầng 2 và tầng 3. Cô không biết đặt ánh nhìn ở đâu. Hai hàng lông mày nhíu chặt, bất ngờ thốt lên một cách bực bội. Không làm nữa, chẳng có gì to tát cả. Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng nói. Ngồi yên, mình bảo nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, xác nhận lại lần nữa. Anh chưa có bạn gái chứ? Đừng nói linh tinh, môi dưới đỏ hồng của cô bị cắn vào trong. Vậy anh cứ nhìn đi, nhanh lên. Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy cổ chân thon dài của cô, trên mặt dù thế nào cũng không lộ ra chút cảm xúc. Nhưng yết hầu của anh lại không thể che giấu sự chuyển động lên xuống. Cách chương.